tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 089. Giống như đã từng quen biết, thời không song song lịch năm 2019. Đông, sáng tinh mơ, vũ trụ cùng Phan An tri thức một dạng, là một cái không ngừng mở rộng hiện trạng, mở rộng đến không thể tiếp tục mở rộng mức độ sau. Liền phải nghĩ biện pháp, không phải vậy sẽ kịch liệt co rút lại. Chuyện như vậy khoảng cách Phan An còn sớm mười mấy vạn năm. Phan An muốn suy nghĩ không phải cái này, mà là đồng hành vũ trụ sự tình. Ở bản thể y nguyên là ở vốn là trong vũ trụ nhàn nhã sống qua ngày thời điểm. Phan An cũng tiến vào mặt khác một nơi đồng hành trong vũ trụ. Phan An đầu tiên ra vị trí hiện tại là một cái cùng quốc nội tương tự quốc độ. Người đi trên đường cùng xe cộ, cùng Phan An trong ký ức thế giới nhất trí. Không có phi hành khí, không có màn ánh sáng máy tính, không có chỉnh tề có thứ tự cỡ lớn công cụ giao thông cùng phi hành con đường. Trên đường người đi đường hoặc nhiều hoặc ít chính là ở chơi điện thoại di động. Cũng không có cùng nhân loại dáng dấp tương tự người máy. Ven đường kiến trúc đều là loại kia mấy năm, mười mấy năm kiến trúc, cùng bởi vì Phan An thay đổi, mà duy trì trong vòng 5 năm mới tinh độ mới đô thị có quá nhiều không giống nhau. Người nơi này cũng là giảng tiếng Hán, bất luận là dáng dấp vẫn là quen thuộc, đều cùng một cái khác vũ trụ trái đất nhất trí. Phan An xuất hiện tại địa phương là dung thành một tòa trong căn phòng đi thuê. Ở cái này trong căn phòng đi thuê trừ bỏ Phan An bên ngoài còn có một người. Một cái đầy mặt râu mép cặn bã, cả người co quắp ở biến thành màu đen phát cứng như là khô nứt bùn một dạng đệm chăn bên trong. Toàn bộ trong nhà đầy rẫy một cỗ mùi hôi oi bức mùi. Ở cái này không gian nhỏ hẹp bên trong, gia tạp nham điện thoại di động dây sạc cùng thiết bị biểu hiện bàn phím ở ngoài. Còn có chính là một ít giải rác túi đóng gói, mốc meo tất thối cùng mì ăn liền thùng, cùng với tùy ý vứt bỏ giấy vệ sinh. Nam nhân chính đang say ngủ, Phan An có thể nhìn đi ra bên ngoài trên đường người đi đường. Tự nhiên cũng có thể nhìn thấy trong chăn nam nhân dáng dấp. Là một cái khác ta à? Phan An tĩnh tĩnh nhìn cái kia ngủ say nam nhân. Một cái 27 tuổi, mỗi ngày đều tổ ở mờ tối trong căn phòng đi thuê sống qua ngày nam nhân. Lóe múa sơ tâm thủ hộ xuất hiện tại Phan An phía sau. Quyển sách trên tay nhanh chóng lục soát nơi này tình báo. Trong chăn nam nhân gọi là Phan An. Sinh nhật là năm 1992, ngày 29 tháng 2, hắn đúng là thế giới này Phan An, một cái không có gặp phải hệ thống, cũng không muốn thay đổi, đồng thời không có gặp phải có thể làm cho hắn thay đổi người. Thế giới này cũng không là của ta ảo tưởng thế giới một trong. Thú vị, ta dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở nơi như thế này. Thật thú vị. Một cái không tồn tại với Phan An trong mộng thế giới. Một cái không phải do Phan An tự mình cấu tạo cùng xây dựng thêm thế giới. Ở nơi như thế này dĩ nhiên có một cái cùng Phan An giống như đúc quá khứ. Loại này nho nhỏ bất ngờ. Để Phan An không có đi ba bên ngoài ngàn cây em quốc gia kia đi tìm người. Chuyện trước mắt để Phan An rất tò mò. Hắn quyết định làm một cái khảo nghiệm nho nhỏ. Phan An là một tên thợ điện, năm nay 27, y nguyên là thiếu niên, trình độ văn hóa không cao, tốt nghiệp cấp 3 sau liền ở người nhà yêu cầu dưới vào xưởng theo một vị thân thích học tập. Chậm rãi cũng đã trở thành một cái cả ngày nhàn nhã sống qua ngày tiểu thợ điện. Nguyên bản sinh hoạt hẳn là như vậy, chỉ là nương theo kinh tế đình trệ, nhà máy đóng cửa giảm biên chế sự tình phát sinh. Phan An cũng ở 25 tuổi thời điểm trở thành một tên trạch nam. Ở chính mình thuê lại trong nhà một nhàn chính là 2 năm. Dựa theo bình thường phát triển, hẳn là người trong nhà lại đây đem Phan An từ loại này hoang phế thời gian thời kỳ lôi ra đến. chỉ là ở người nhà phát hiện Phan An ở không lý tưởng trước. Phan An liền gặp phải một cái kỳ quái sự tình. Ở ngày nào đó từ trong chăn mờ mịt tỉnh lại đưa tay tìm kiếm điện thoại di động tiến vào trong chăn. Thời điểm, Phan An trong điện thoại di động đột nhiên nhiều một cái chưa từng thấy điện thoại di động trình tự 35XS trình độ này vô pháp cắt bỏ, lại như là điện thoại di động tự mang công năng một dạng. Vô pháp chuyển ra, càng quỷ dị hơn chính là Phan An ở nhắm mắt lại thời điểm cũng có thể nhìn thấy trình tự kia. Phan An hoa một buổi sáng thời gian chứng minh vật này không phải bình thường trò chơi. Đầu tiên là điện thoại di động screenshot thời điểm căn bản chiếu không tới cái kia quỷ dị trình tự. Còn có chính là mình có thể ở trong đầu kiểm tra đến chính mình thuộc tính đáng giá. Chi lực chính là chi thức. 18 chi lực nói rõ chính mình chi thức dự trữ thuộc về người bình thường 1.8 lần. Còn lại liền rất dễ hiểu rồi. Phan An có chút hoài nghi. Chính mình làm sao có khả năng chỉ có 0.5 IQ? Phát tài rồi, phát tài rồi. Phan An đem tiền đều tồn vào trong. Một mặt hưng phấn nhìn điện thoại di động trên ngạch trống. Mừng như điên không ngớt. Phan An không ngừng kiểm tra mình có thể buôn bán đồ vật. Phát hiện mình có thể bán đồ vật thực sự quá nhiều. Không chỉ là trò chơi tri thức, còn có các loại hồi ức. Giá trị 890 đồng giá trị, 718 đồng giá trị, 1411 đồng. Nhìn thấy cái này, Phan An liền có một ý nghĩ. Rất nhanh, Phan An liền mở ra trước thành lập notebook tài liệu. Ở phía trên viết xuống chính mình ngày sinh, đồng thời còn tỉ mỉ ghi chép chính mình bán ra cái này sinh nhật quá trình. Vì càng thêm ổn thỏa một ít, Phan An cũng tìm một tờ giấy viết xuống một hàng chữ. Sinh nhật của ngươi là ngày 29 tháng 2 năm 92. Tuyệt đối không nên quên rồi. Ta là bán sinh nhật trước ngươi. Bán ra, Phan An căng thẳng nhìn trước mắt bán ra giao diện. Ở phát hiện mình tiền đồng cấp tốc dâng lên hơn 1.000 sau. Liền hiện lên mừng như điên biểu tình. Tuy rằng không nhớ tới chính mình sinh nhật rồi. Nhưng ta rất nhớ rõ ta bán sinh nhật đổi chuyện tiền bạc. Phan An còn coi chính mình sẽ quên cái này. Kết quả phát hiện mình chỉ là quên ngày đó. Mà như là chính mình bán ra ngày sự tình còn nhớ rất rõ ràng. Phan An nhìn về phía bàn nơi đó. Phía trên trang giấy là trước hắn viết xuống. Phan An rất rõ ràng cái này là chính mình viết. Cũng rõ ràng chính mình ở đây nhớ rồi chính mình sinh nhật. Chính là quên viết ngày là cái gì? Sinh nhật của ngươi là 92 năm 2 tháng 2 17. Tuyệt đối không nên quên rồi. Ta là bán sinh nhật trước ngươi. Thành công rồi. Phan An hoa một cái ban ngày đang quan sát cái này Phan An. Đối phương bán ra hệ thống. Chính là Phan An chính mình biên soạn hệ thống. Bất luận là viết vào tay cơ vẫn là viết vào đối phương đại não cùng thị giác thính giác. Đều là như vậy, đồng dạng, Phan An cũng có rồi sửa chữa đối phương ký ức năng lực. Cùng với từ ngân hàng hệ thống bên trong lấy ra một chút món tiền nhỏ năng lực. Đã không cần quan sát được đối phương mua nhà bước đi kia rồi. Phan An có thể xác định, cái này cùng mình quá khứ tương tự người. Chỉ là một cái bối cảnh bản, suy nghĩ một chút. Phan An y nguyên là cho đối phương lưu lại cái này có thể bán ra tiền hệ thống. Phan An đi rồi hải ngạn tiểu khu. Lúc này cái kia gọi Mã Lị nữ nhân vẫn không có đem nhà bán đi. Mà nhà kia bên trong cũng có thể còn tồn tại tảng đá kia. Cất bước ở Dung Thành Đại học phụ cận. Nơi này phong cảnh cùng trong ký ức một dạng. Hai bên đường lớn sạp cơm sáng. Siêu thị, khói khách sạn. Cửa hiệu cắt tóc, tiệm thuốc, tiệm bán hoa, đều cùng kia cũ kỹ trong ký ức giống như đúc. Đi tới, đi ngang qua Dung Thành Đại học một cái mở miệng thời điểm. Một cái ăn mặc căng mịn gầy thân màu đỏ áo da nữ tính cùng một cái ăn mặc màu trắng đơn bạc áo lông. Nữ tính đồng thời từ đối diện đi tới. Phan An nhìn về phía hai người kia. Hai người kia cũng nhìn về phía Phan An. Đỗ Sương nhìn đối diện cái kia đẹp trai nam nhân. Đang nhìn đến hắn một khắc đó liền cảm giác trái tim đột nhiên ầm ầm nhảy lên. Lão nương độc thân lâu như vậy, cuối cùng gặp phải hoàng tử bạch mã sao? Đỗ Sương nín cao hứng, lại đột nhiên phát hiện mình bên người cô gái ngoan ngoãn trực tiếp hướng đi đối phương. Xin chào, chúng ta quen biết sao? Ta cảm giác người nhìn rất quen mắt, nhưng liền là không nhớ ra được là ở nơi nào từng thấy. Ta gọi Trương Kỳ Vũ, tên của ngươi là? Trương Kỳ Vũ nhìn cái này cho người một loại mị lực kỳ dị nam tính. Nàng cũng có bình thường thẩm mỹ quan, nhưng đối những kia soái ca loại hình cũng không thích, vẫn là yêu thích trầm ổn bình thường một ít hình dạng. Bất quá trước mắt người này chỉ cần là từng thấy, liền không nên quên mới đúng. Trương Kỳ Vũ chính là cảm giác mình cùng người này hẳn là từng gặp mặt. Hẳn là ở nơi nào nói chuyện nhiều loại hình. Phan An cười cợt, ngươi nhận lầm người rồi. Ta ngày hôm nay mới vừa tới đây. Hơn nữa ngày mai sẽ phải về Tô Châu. Ta bây giờ còn có việc cần hoàn thành. Đi trước rồi, Phan An rất nhanh sẽ đi ra ngoài. Ở Phan An sau khi rời đi, Đỗ Sương liền trêu ghẹo nhìn Trương Kỳ Vũ. Trương Kỳ Vũ, không nhìn ra bình thường ngươi bé ngoan. Còn nói không muốn tìm bạn trai. Nguyên lai còn có thể như thế chủ động a. Trương Kỳ Vũ không có giải thích. Ở liếc mắt nhìn Đỗ Sương sau lại đi tìm người kia thời điểm. Đã không nhìn thấy người kia rồi. Đỗ Sương cũng chuẩn bị chính mình đi tìm cái kia soái ca thông đồng thông đồng. Nhưng tương tự là ngay cả đối phương bóng lưng đều không nhìn thấy rồi. Tức khắc liền sốt ruột chạy ra ngoài. Ta đi trước rồi, hôm nào gặp lại. Mặt khác thế giới kia Đỗ Sương cùng Trương Kỳ Vũ cũng là nhận thức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.